Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 53, Tiết Vô Vấn, nàng ấy gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thành thái thứ 6 đã định sẵn, không phải là năm thái bình. Đêm nguyên tiêu, Thành Lâm an động đất. Cùng lúc đó, cách đó trăm dặm, tại Hoàng Lăng, bia công đức của tiên đế Thừa Bình nhỏ lệ máu, nứt toác, thật sự là sóng gió này chưa yên, sóng gió khác lại nổi lên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bách tính khắp Đại Chu đều bàn tán xôn xao về chuyện động đất và bia công đức của tiên đế nhỏ máu. Việc chẳng lành này khiến vô số người nhớ lại 7 năm trước. Tức là mùa hè năm Thừa Bình thứ 27, Thái tử và Thái tôn bị giam vào ngục, tiên đế bệnh nguy kịch, cả hai tộc vệ, Hoắc ở Thanh Châu bị tru di toàn tộc. Sau khi tiên đế băng hà, Tứ Hoặc tử trong lúc lâm nguy giám quốc, được kế thừa đại thống, trở thành vị hoàng đế thứ 17 của Đại Chu. Đó là mùa hè khó quên đối với dân chúng Thịnh Kinh. Khi ấy lòng người hoang mang, chỉ mong hoàng quyền sớm được chuyển giao. Còn những âm mưu quỷ kế đằng sau thì không phải là điều mà những bách tính tầm thường chỉ muốn an cư lạc nghiệp bận tâm. Nhưng hiện tại, địa long nổi giận, Hoàng Lăng rỉ máu, rõ ràng là có oan khuất lớn lao. Mà những oan khuất này liên quan đến tiên đế, e rằng chính là chuyện 7 năm trước. Khi Tiết Vô Vấn từ Hoàng Lăng trở về, lời đồn Thái tử và Thái tôn chết oan, tiên đế chết tức tưởi lan truyền khắp các ngõ hẻm Thịnh Kinh như cỏ gặp lừa. Chỉ huy đồng chi đường kinh liếc nhìn hắn, cau mày, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài thấy có cần phái người đến bắt vài kẻ lắm mồm, giết gà dọa khỉ không? Tiết Vô Vấn nhìn ông ta, cười như không cười, nói, Triệu công công còn chưa nói gì, ngươi vội gì? Đường Kình nghe vậy liền len lén liếc nhìn vị Triệu công công mặt tươi cười kia. Vừa chạm phải ánh mắt âm trầm của Triệu Bảo Anh, lập tức im bặt. Chuyến này đi Hoàng Lăng, Thánh Thượng không chỉ phái Tiết Vô Vấn đi mà còn phái cả Thái giám Tâm Phúc Triệu Bảo Anh đi cùng. Vị Thái giám chấp bút này và trưởng ấn Thái giám Đông Xưởng Dư Vạn Triết ngoài mặt hòa thuận vui vẻ. Nhưng trên thực tế, cuộc đấu đá ngầm giữa hai người đã đến hồi gay cấn. Không có một người chết thì sẽ không dừng lại. Cuộc đấu đá của các thái giám Đông Xưởng xưa nay đều là gió đông lấn át gió tây, hoặc là gió tây lấn át gió đông. Hiện tại Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Thánh Thượng phái Triệu Bảo Anh đi. Có thể thấy phe của Triệu Bảo Anh đang lấn át phe của Dư Vạn Triết. Nghĩ đến đây, Đường Kình hận không thể tự tát mình 10 cái. Triệu công công nghe được những lời đồn này vẫn tươi cười, ung dung tự tại, ông ta lắm mồm làm gì? Đang hối hận thì thấy vị Triệu công công kia bỗng nhiên vung phất trần, nói với Tiết Vô Vấn, Tiết đại nhân, chuyện Hoàng Lăng đã điều tra rõ, nên vào cung diện kiến Thánh Thượng. Mời. Đêm đó, một chiếc xe ngựa từ phủ Định Quốc Công chạy ra, thẳng tiến đến phố Vĩnh Phúc. Lúc này, trong Hoắc phủ, Đồng Ma Ma ôm một bó hoa mai mới hái, vén rèm bước vào nội thất, thấy Vệ Xuân lặng lẽ ngồi trên giường ấm không nói không rằng. Trong lòng không khỏi xót xa. Từ hai ngày trước, sau khi tiểu công tử đến đây một chuyến, đại cô nương đã trầm mặc hai ngày. Nhìn thì không hẳn là đau buồn, mà giống như đang đăm chiêu điều gì đó. Đồng Ma Ma đã nhìn Vệ Xuân lớn lên từ nhỏ. Tuy sau khi Vệ Xuân 13 tuổi bà ấy đã được vinh dưỡng rời phủ, mãi đến khi Vệ gia gặp chuyện mới được Tiết Thế Tử đón từ quê nhà đến Thịnh Kinh. Nhưng mấy năm rời phủ cũng không hề ảnh hưởng đến tình cảm sâu đậm hơn cả chủ tớ bình thường giữa bà ấy và Vệ Xuân. Đại cô nương trong mắt bà ấy vẫn luôn là tiểu thư nhỏ bé hay làm nũng để không phải uống thuốc. Rốt cuộc tiểu công tử đã nói gì với đại cô nương? Đồng Ma Ma không biết, cũng tự biết mình không nên hỏi, nên cũng không hỏi, chỉ càng thêm tận tâm chăm sóc Vệ Xuân. Hoa mai hôm nay nở càng đẹp hơn. Đồng Ma Ma tươi cười đi đến bàn bên cạnh giường ấm, rút những cành mai đã tàn trong bình hoa ra. Tiếp tục nói, đại cô nương có muốn tự tay cắm hoa không? Trước đây, khi còn ở Thanh Châu, đại cô nương thường dẫn các tiểu thư trong tộc hái hoa cắm hoa. Nếu gặp ngày xuân tươi đẹp, còn mở tiệc thưởng hoa. Vệ Xuân hơi hoàn hồn, biết đồng mama đang dỗ dành mình vui vẻ, cũng không nỡ phụ lòng bà ấy, mỉm cười nhận lấy cành mai trong tay đồng mama, cắm vào bình hoa. Vệ Xuân lặng lẽ nhìn những bông hoa vàng nhạt trên cành, bỗng nhiên nhớ đến cây mai ở Vô Song Viện, lúc nàng ấy mới đến Thịnh Kinh. Ban đầu Vô Song Viện không có cây mai, là Tiết Vô Vấn nghe đồng mama nói, trong viện của nàng ấy ở Thanh Châu có trồng một cây mai. Hắn mới cho người rời một cây mai đến Vô Song Viện. Khi ấy nàng ấy còn chìm đắm trong nỗi đau cả tộc Vệ gia bị tru di. Đối với hành động của Tiết Vô Vấn không cảm thấy gì, càng không nói đến chuyện cảm động, nhưng hiện tại nhớ lại, lúc đó hắn mới bị đánh 49 roi, sắc mặt rõ ràng không tốt, vậy mà vẫn nhịn đau, sai người trồng cây cho nàng ấy, chỉ vì muốn dỗ dành nàng ấy vui vẻ một chút. Vệ Xuân cúi đầu, đồng mama bên cạnh cầm lấy một chiếc khăn, lau những giọt nước tuyết rơi trên đầu ngón tay nàng ấy. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Di Nương. Người của phủ Định Quốc công đến, nói muốn đón Di Nương về phủ. Đồng mama cau mày, mấy hôm trước thế tử gia mới đến, nói muốn đón cô nương về, nhưng lúc đó tiểu công tử ra ngoài chưa về, cô nương không muốn đi, nói muốn đợi đến khi tiểu công tử thi hội xong mới về Vô Song Viện. Đồng mama đang định lên tiếng, lại nghe Vệ Xuân thản nhiên nói, mama, thu dọn đồ đạc, chúng ta về Vô Song Viện. Đồng mama ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy cô nương nhà mình hơi rủ hàng mi xuống, lặng lẽ lau ngón tay, khuôn mặt nghiêng thanh tú nhìn như có chút khác so với trước đây. Đồng mama vội vàng đáp lời, ra khỏi phòng, dặn dò nha hoàn bà vú thu dọn đồ đạc. Đồ đạc họ cần mang theo thật sự không nhiều, vật dụng trong Vô Song Viện đều có đủ. Tiết thế tử hễ có được thứ gì, dù là vật được thưởng trong cung hay đồ vật hiếm lạ mới tìm được, đều đưa đến Vô Song Viện. Chưa đến một canh giờ, mấy người đã thu dọn xong tất cả đồ đạc. Chuyện người của phủ Định Quốc công đến, Hoắc Giác đã nghe Hà Ninh đến bẩm báo từ sớm. Đợi Vệ Xuân chào tạm biệt Dương Huệ Nương, Tô Thế Thanh, Phương Tự Đồng xong, hắn cùng Khương Lê đi đến Đông Xương Viện. Khương Lê ở chung với Vệ Xuân một thời gian, trong lòng đã coi nàng ấy như tỷ tỷ ruột. Biết nàng ấy sắp đi, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nhưng không dám rơi lệ. Chỉ vì Huyết Giác đã nói, tỷ tỷ về phủ Định Quốc công là chuyện tốt. Vệ Xuân vừa thấy tiểu nương tử đỏ hoe mắt, vội vàng dịu dàng cười nói, nhìn muội kia, có gì mà đau lòng, dù ta về phủ Định Quốc công nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại thăm muội và A Giác. Khương Lê vội vàng kìm nén nước mắt, nói, thật sao? Vệ Xuân mỉm cười đáp, tất nhiên là thật, chẳng lẽ tỷ lại lừa muội? Tiểu nương tử nghe vậy, rốt cuộc cũng vui vẻ hơn chút, tiến lên ôm chặt Vệ Xuân, khẽ nói, về sau ta nhất định sẽ đốc thúc Hoắc Giác làm quan to, để tỷ tỷ có chỗ dựa vững chắc, khiến người trong phủ Định Quốc công không ai dám bắt nạt tỷ. Vệ Xuân nghe vậy thoáng chốc ngẩn người, rồi mỉm cười, đáp một tiếng, được. Nói xong, nàng ấy ngước mắt, trao đổi ánh nhìn với Hoắc Giác đang đứng dưới gốc cây. Chỉ một ánh mắt, tỷ đệ hai người liền hiểu rõ tâm ý của nhau. Tiết Vô Vấn, nàng ấy gả, người đến đón Vệ Xuân là ám nhất, hắn ta là người tâm phúc nhất của thế tử. Việc đón Ngụy Di Nương cũng phải do hắn ta tự mình làm thì thế tử gia ở trong cung mới có thể yên tâm. Liếc thấy bóng người từ cổng lớn đi ra, ám nhất vội buông roi ngựa, nghênh đón, cung kính mở cửa xe. đặt ghế để chân cho Vệ Xuân. Vệ Xuân sau khi lên xe, nhẹ giọng hỏi một câu, hắn đâu? Ám Nhất ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn ta nghe Ngụy Di Nương hỏi đến Thế Tử Gia. Nghĩ đến đây, Ám Nhất muốn rơi lệ thay Thế Tử Gia. Người ngoài đều nói Thế Tử Gia ở Thịnh Kinh này là lãng tử đi qua rừng hoa, không dính một cánh lá nào. Những chuyện tình thoáng qua với các hoa khôi của Ngọc Kinh lâu, đến cả bọn trẻ con trên phố cũng có thể kể vanh vách từng chi tiết. Chỉ có Ám Nhất và Ám Nhị hầu hạ thân cận mới biết, Thế Tử nhà hắn ta vẫn luôn theo đuổi Ngụy Di Nương, mà người ta lại chẳng mặn mà gì với ngài ấy. Không ngờ hôm nay lại được nghe Ngụy Di Nương đích thân hỏi đến Thế Tử. Thật sự là mặt trời mọc đằng Tây. Vệ Xuân không biết hai chữ mình buột miệng nói ra lại khiến Ám Nhất cảm thán một phen. Thấy hắn ta mãi không lên tiếng, suy nghĩ một chút, liền lại nói, chủ tử nhà ngươi đã từ Hoàng Lăng trở về rồi sao? Ám Nhất lúc này mới bừng tỉnh, vội đáp, dạ, sau khi trở về chủ tử liền vào cung diện thánh. Vệ Xuân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bánh xe lăn đều, chưa đến nửa canh giờ, liền tới phủ Định Quốc Công. Một đám bà vú, nha hoàn ở Vô Song Viện đều cung kính đứng chờ ở Nguyệt Môn. Tuy Ngụy Di Nương đã rời đi hơn nửa năm, nhưng vị này là người được Thế Tử gia nâng niu như châu như ngọc. Người hầu hạ ở Vô Song Viện nào dám lơ là. Tuyết đọng trên đường đá xanh đã được quét sạch sẽ, trong phòng được dọn dẹp tinh tươm, địa long và hương liệu đều đã được đốt lên. Đồ đạc bên trong cũng không khác gì so với khi Vệ Xuân rời khỏi Vô Song Viện. Không sai một ly, Vệ Xuân cởi áo choàng, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Vô Song Viện ban đầu không gọi là Vô Song Viện, sau khi nàng ấy dọn vào, Tiết Vô Vấn mới đổi tên cho nơi này. Trước kia nàng ấy cảm thấy nơi này là một nhà giam giam cầm mình, nhưng giờ đây nhìn lại không khỏi nghĩ, nơi này trong mấy năm qua cũng chưa hẳn không phải là một mái nhà mà Tiết Vô Vấn dành cho nàng ấy. Ánh sáng dần dần tối, hoàng hôn buông xuống, Tiết Vô Vấn rời khỏi cửa cung, bước trên nền tuyết mỏng manh trở về Vô Song Viện. Hành lang trong viện vắng lặng, một cánh cửa sổ hé mở trên bức tường trắng đang hắt ra ánh đèn vàng nhạt. Đèn lồng giấy dầu treo dưới mái hiên bị gió thổi đung đưa. Tiết Vô Vấn đẩy cửa ra, thấy một bóng hình mảnh mai đang ngồi trên chiếc giường thấp cạnh giường. Tóc đen xóa xuống, mặt như hoa phù dung, đôi mắt trong veo sáng ngời khi nghe tiếng mở cửa. Chậm rãi nhìn sang, Tiết Vô Vấn nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Vệ Xuân, bỗng nhiên cũng không vội vào nhà nữa, cứ như vậy dừng bước, hơi nghiêng đầu tựa vào khung cửa, ngón tay dài đặt trên tú xuân đao bên hông, cụp mắt lặng lẽ nhìn nàng ấy. Cách chương